Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 466, chiêu hàng. Ta từ vô biên trong suy nghĩ bừng tỉnh, đột nhiên sinh ra ngộ ra, trong khoảnh khắc liền đem Khô Lâu Đảo Thất Quân Vương quá khứ tương lai. Thôi diễn rõ ràng, khi ta chậm rãi mở bàn tay, đầu kia bích ngọc cốt long liền rút nhỏ vô số lần. Tại trên đó uốn lượn du động, ai cũng không có chú ý tới. Quân chủ bên trong bích ngọc cốt long từ trên chiến trường biến mất. Vĩ đại thần chi, người đến tột cùng là ai? Vì cái gì đem ta chân hình câu đến? Làm Hoa Hạ thần tộc Long Vương Thái Tử, người trà trộn tại một tràn đầy khô lâu cùng xác thối địa phương. Không cảm thấy xấu hổ, bị ta nghĩa chính ngôn từ quát lớn. Bích ngọc cốt long lập tức trầm mặc không nói. Hắn màu xanh biếc hài cốt truyền đến có chút run run, hiển nhiên tâm tình khuấy động chi cực. Bất quá chỉ là trái với thiên điều, liền bị đánh rơi thần chi, xóa đi thần tính. Người không cảm thấy bất công, ta có thể nào phản kháng thiên đình? Thiên đình chẳng qua là Hoa Hạ chúng thần bên trong một bộ phân thần linh thành lập cơ cấu, chẳng những không có nửa cái chí cao thần, liền ngay cả quyền uy của nó tính đều đáng giá hoài nghi. Đầu này bích ngọc cốt long tại ta dụ dỗ, tâm tính trở nên nóng nảy, dương nanh múa vuốt muốn tránh thoát bàn tay của ta. Nhưng giữa chúng ta thần chức chênh lệch quá đại đại lục, nếu hắn tại toàn thịnh thời kỳ, ta cũng không có cách nào đem hắn thu nhập lòng bàn tay, tùy ý đùa bỡn. Bất quá bây giờ đầu này cốt long cũng chỉ có thể nhẫn nhục. Ta nhẹ nhàng nắm tay vừa thu lại, bích ngọc cốt long liền không còn cách nào động đậy. Đầu này cốt long gầm thét mấy tiếng, cuối cùng vẫn mềm xuống. Nếu là ngươi có thể khôi phục lực lượng của ta, ta giúp ngươi cũng không sao. Chẳng qua thiên đình tuyệt đối sẽ không vòng qua, mạo phạm bọn họ uy nghiêm thần ma yêu quái. Ngươi có tài đức gì, dám hướng thiên đình khiêu chiến? Ta có vô số thủ hạ, 72 tên huynh đệ, ngũ sắc đại lục, độc tích thế giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể leo lên chí cao thần vị. Người nói ta làm sao không dám hướng thiên đình khiêu chiến? Bích ngọc cốt long có chút do dự mà nói. Như vậy thần ma, hung ác như vậy nhân vật, từ xưa đến nay cũng chỉ ba mấy người mà thôi. Người thị vị nào, lại không thể nói cho người biết. Người nếu là nguyện ý trầm luân khô lâu đảo, cam nguyện chỉ coi một trong vong linh quân vương, ta liền thả ngươi chạy thoát. Không sai lầm qua ta chỗ này, ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội khôi phục chân long chi uy, chỉ có thể làm toàn thân hôi thối khô lâu long. Bích ngọc cốt long tại khô lâu đảo làm ngốc mấy trăm ngàn năm, sớm có thật sâu chán ghét nơi này. Mặc dù đối với ta còn có rất nhiều không tán đồng, nhớ tới cơ hội này, cũng không nỡ buông tha. Suy nghĩ nửa ngày, mới lên tiếng. Nếu là ngươi có thể phát hạ thần ma đại thệ, ta mới có thể tin ngươi. Ta khẽ mỉm cười nói. Cái này lại có gì không thể. Nếu là ta có thể khôi phục thân phận của ngươi, ngươi liền cảm mến quy thuận tại ta. Nếu là ta làm không được điểm này, lừa gạt ngươi, liền vạn kiếp bất phục, bị bàn cổ thánh tổ một búa đánh chết. Thần ma ở giữa lời thề, vô cùng tôn quý, dù là pháp lực mạnh cỡ nào, một khi hứa hẹn nói ra, liền không có cách nào sửa đổi. Nếu có nhiều vi phạm, thần lực pháp tắc liền sẽ phản phệ tự thân. Đây là chúng thần ở giữa quy tắc. Bích ngọc cốt long trông thấy ta chịu ưng thuận lời thề, lập tức tin 10 phần, lập tức ở lòng bàn tay bàn nằm, theo âm thanh đáp, ta cam nguyện đi theo Vương Lân đại nhân. Cửu tử dứt khoát, lấy Đông Phương Thanh Long chi thân chinh phạt bát phương thần tộc, vĩnh viễn không lùi bước. Hảo hảo, ngươi tạm thời ở tại thiên đường chi thư chung, ta cho phép ngươi 500 cây số phương viên lãnh thổ, có thể tự tại sinh hoạt. Chờ ta tìm tới ngươi bị bóc ra mảnh vụn linh hồn, tất nhiên đem ngươi khôi phục thanh long chi thân, tiện tay thu đầu này bích ngọc cốt long. Ta đưa tay nắm vào trong hư không một cái, lòng bàn tay có bao nhiêu nhỏ nhưng đầy đủ từ quỷ vương. Vị này quân vương phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc liền phóng ra một đoàn mây đen, hơn 10 mai tiểu kiếm, một hoàn cốt châu, hóa thành cuồn cuộn mây xám, hơn 10 đạo hắc khí, tại lòng bàn tay của ta giăng khắp nơi, tạo thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Tốt, không hổ là quỷ môn chính tông, thế mà nhận biết ta trong lòng bàn tay đại lục chi pháp. Chẳng qua lấy bản lãnh của ngươi coi như khám phá cũng giải thoát không ra. Sao không nghe ta một lời, đầu nhập môn hạ của ta. Từ quỷ vương thanh âm khàn giọng quát, khô lâu đảo âm khí nồng đậm, nhiều nhất trên dưới 100 năm, ta liền có thể thành tựu quỷ tiên chính quả, là tổ làm tông, ngươi có tư cách gì để cho ta đầu nhập, nhanh thu khoác lác đi, miễn cho đợi chút nữa ta phá ngươi pháp thuật, trên mặt cần không dễ nhìn. Từ quỷ vương vẫn là không biết, ngươi tại nhân gian tung hoành, sao có thể biết thiên địa lớn bao nhiêu? Ngươi chẳng qua là nhân gian tu sĩ, coi như bước vào quỷ tiên đại đạo, cũng bất quá đúng gà đất chó sành mà. Ngươi có biết cửu thiên chi thượng càng có nhiều thiểu trọng số, pháp lực của ngươi chỉ có thể xưng hùng nhân gian, không so được chính thần cự ma. Vẫn là không muốn ếch ngồi đáy giếng. Từ quỷ vương lập tức giận dữ, giơ tay lên, hơn 10 nói màu đen kiếm cầu vồng răng khắp nơi, vậy mà ý đồ phá ta pháp thuật, từ lòng bàn tay thế giới liền xông ra ngoài. Chẳng qua hắn pháp lực chỉ nhân gian tu luyện chi sĩ đỉnh phong, từ hoàng kim đẳng cấp đến chủ thần cấp, ở giữa hoành rãnh mương chi lớn, xa không phải hắn nhưng tưởng tượng. Ta chỉ một ngón tay, hai đạo trăng tròn đao quang cùng màu đỏ sậm kiếm cầu vồng liền từ lòng bàn tay toát ra, cùng từ quỷ vương hơn 10 đạo kiếm cầu vồng đấu túi bụi. Ta tinh thông nhiều nhà kiếm pháp, thiên địa lục ngự kiếm quyết, tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí, Atula âm tốc kiếm, chờ chút, đem những này kiếm thuật hóa dụng tại kiếm cầu vồng phía trên, tăng thêm vô tận biến hóa, thẳng đem từ quỷ vương hơn 10 nói màu đen kiếm cầu vồng giết thất linh bát lạc quân lính tan rã. Chẳng qua từ ngược lại quỷ vương cũng không bình thường, tại như thế thế yếu còn có thể dáng chống đỡ không ngã. Một tay kiếm thuật giảo quyệt âm độc, thường thường tại trong tuyệt cảnh, liều ra một chút hy vọng sống tới. Ta trông thấy đấu kiếm thuật ép hắn không đến, chỉ một ngón tay, trống rỗng huyễn hóa ra một đóa hắc liên, từ đầu đến chân đem từ quỷ vương bao phủ ở bên trong, phát ra vô tận chân hỏa đem hắn thiêu đốt khổ luyện. Từ quỷ vương đem một hoàn cốt châu hóa thành một tràng xám chảy dòng dòng bạch quang, vậy mà cũng đem ta hắc liên chân hỏa chống lại. Ta cùng vị này tu thành quỷ tiên quân vương ngươi tới ta đi đấu hơn 10 hiệp. Hắn đem áp đáy hòm pháp bảo cũng xuất ra, thủ đoạn cường ngạnh, đúng là tử chiến không lùi, là được không chịu nhận thua. Nếu là ta xử xuất lôi đình thủ đoạn, phá hủy từ quỷ vương chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Chẳng qua hắn vậy mà trong tuyệt cảnh cũng không sờn lòng, để cho ta rất có vài phần khâm phục chi ý, ngược lại có chút không nỡ như vậy giết. Dùng cái pháp thuật đem hắn na di đến thiên đường chi thư chung, ta tiện tay lại nhiếp một quân vương tới. Chẳng qua lần này không biết làm sao, pháp thuật vậy mà phạm sai lầm. Lúc đầu ta muốn bắt vị kia quân vương không có chộp tới, ngược lại đem Hoắc Lỗ Tư đại sư thu nhập trong lòng bàn tay. Đối với vị này vỡ lòng ta kỹ xảo chiến đấu đại sư, ta từ trước đến nay đúng có mấy phần tôn trọng, đang muốn cho hắn một lời giải thích, thả Hoắc Lỗ Tư đại sư ra. Hoắc Lỗ Tư đại sư lại vượt lên trước mở miệng, Vương Lân, ngươi tại trên phong nguyệt đại lục chiến đấu, ta cũng đứng ngoài quan sát, mặc dù lực lượng của ta không đủ để cho ta đem trận chiến tranh này quan sát cẩn thận, nhưng ngươi thần uy để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Đại sư, ngươi vẫn luôn lưu lại tại Tam Phân Đảo, như thế nào xuất hiện tại Khô Lâu Đảo? Hoắc Lỗ Tư đại sư khoanh chân ngồi xuống, lại là một bộ muốn nói chuyện lâu tư thế. Ta cũng là xuất thân Khô Lâu Đảo, tuy nhiên đã không phải quân vương một trong, nhưng tòa hòn đảo này tồn diệt vẫn là rất để cho ta quan tâm. Ta hy vọng việc này vô tội vong linh có thể thức tỉnh khi còn sống ký ức, không tại hào vô đạo lý lẫn nhau chém giết. Ngươi muốn hủy diệt Khô Lâu Đảo, ta đương nhiên sẽ xuất hiện. Nếu như ngươi muốn thế lực, ta thậm chí có thể coi như thuyết khách, giúp ngươi chiêu hàng việc này quân vương. Nhưng xin đừng nên hủy diệt bọn họ. Ta chưa hề nghĩ tới hủy diệt Khô Lâu đảo. Ta muốn chinh phạt vô số địch nhân. Cần cỗ này đại quân. Nhưng rất nhiều quân vương không chịu khuất phục. Ta cũng chỉ có thể trước dùng chiến tranh để chứng minh. Bọn họ chỉ có một lựa chọn. Chẳng qua như là Hoắc Lỗ Tư đại sư ngài đưa ra thỉnh cầu. Ta cũng có thể vòng qua Khô Lâu đảo. Chỉ, ta cũng là duy nhất có thể giải phóng việc này người của vong linh. Hoắc Lỗ Tư đại sư trầm ngâm. Rất lâu, mới có hơi do dự mà hỏi. Có món đông tây nhất định đúng tại trên tay của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể đem hắn đưa ta. Ngươi có lẽ đã biết. Ta đúng A Mông thần hệ chủ thần. Đầu ưng thần Hoắc Liêu. Nắm giữ mặt trời cùng quyền uy thần chi. Chỉ A Mông thần xảo trá vô sỉ. Đem ta tòng thần vương trên ghế ngồi đánh rớt. Còn cướp đoạt ta phần lớn lực lượng. Làm một ngụy thái dương thần thay thế ta. Ngài là muốn thuộc về ngươi mảnh vụn linh hồn A. Nếu ta đáp ứng điều thỉnh cầu này. Khô Lâu đảo quân vương cùng thiên đường đảo lục cự đầu. Hơi chút dứt khoát là được viễn cổ cự thần mảnh vụn linh hồn. Có chút mặc dù lực lượng thấp. Nhưng tiềm lực cực lớn. Chỉ cần ta chịu kiên nhẫn chờ đợi. Những người này cũng có thể trở thành ta phụ tá đắc lực. Tựa như đúng Leviathan. Hồng sắc thiên đường đồng dạng. Thậm chí trong bọn hắn rất có thể. Tiềm ẩn có được lực lượng cường đại siêu cấp ác ma. Bởi vậy ta rất hy vọng bọn họ có thể gia nhập đội ngũ của ta. Hoắc Liêu lai lịch, ta đương nhiên biết được. Chẳng qua, từ đối với tôn trọng của hắn, ta cũng không có nghĩ qua bác bỏ nguyện vọng của hắn. Đầu ưng thần mặc dù là nguyên bản A Mông thần hệ thần vương. Chẳng qua cơ hồ không có bất kỳ cái gì thần hệ. Nắm giữ thần quyền thần vương, sẽ là cường đại thần linh. Hoắc Liêu cũng không ngoại lệ. Hắn coi như khôi phục thần lực, cũng sẽ không đối với ta tạo thành trở ngại. Ta đáp ứng sảng khoái. Hoắc ngược lại Liêu có chút do dự. Suy tư thật lâu, mới thở dài một tiếng nói. Đa tạ ngươi có thể đem linh hồn của ta mảnh vỡ trả lại. Chẳng qua A Mông thần thần lực cường đại. Hắn lại đem thần hệ bên trong cái khác thần chi. Đều xóa đi tàn lụi. Cả thiên không nữ thần đô thành hắn thần hậu. Ta coi như có thể rời đi Khô Lâu đảo. Cũng muốn đứng trước hắn đang đuổi giết. Nếu như ngươi chịu thu lưu, ta nguyện ý đầu nhập ngươi dưới trướng. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.